Chương 2604, Kiều gia đại tiểu thư. Từ Nguyệt lại là cười lạnh không thôi, bất vi sở động. Nàng bản thân là rất dịu dàng tính tình, xưa nay sẽ không tùy ý giết người, nhưng là hai người này vừa rồi trong lời nói bôi nhọ Trần Phong, trong nội tâm nàng đã là tràn đầy hận ý không có trực tiếp giết các nàng coi như tốt, đối trả cho các nàng đương nhiên sẽ không khách khí. Từ Nguyệt nhìn chằm chằm các nàng, mỗi chữ mỗi câu, âm thanh băng lãnh nói ra, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, các ngươi nghĩ kỹ chưa có đến cùng nói hay không. Nàng hỏi xong cái này một câu cuối cùng, lập tức chính là quay người, chuẩn bị đi ra ngoài. Thấy được nàng như vậy, cái kia hai người thị nữ lập tức đều là lấy phát ra một tiếng kêu khóc, nhào tới, ôm nàng chân. Từ Nguyệt lãnh lãnh nói ra, cút ngay, không nói đến hai người kia vừa rồi đối Trần Phong vũ nhục, hai người bọn họ có thế leo đến vị trí này, trên tay thế nhưng dính không ít những người khác máu tươi. Tử Nguyệt sẽ không đối bọn hắn có bất kỳ đồng tình. Cái kia hai người thị nữ một bên kêu rên cầu xin tha thứ, một bên run giọng nói, đại tiểu thư, chúng ta nói, chúng ta nói. Sau đó, các nàng liền đem mình nghe được tin tức đầu đuôi nói một lần. Tử Nguyệt sau khi nghe, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, hai tay đều là run rẩy lên. Trái tim phanh phanh nhảy loạn, máu chảy ra tốc, mặt mũi tràn đầy ửng hồng, kích động hưng phấn tới cực điểm. Từ khi ta bị bắt hồi gia tộc về sau, ca ca cùng cha liền rốt cuộc không cho phép ta đi phía dưới, chỉ có thể ở cựu đại thế lực bên trong đảo quanh. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Phong mãi mãi cũng đến không đến cựu đại thế lực địa bàn. Lại không nghĩ rằng, Trần Phong vờ ơ y ma tới, hắn đi chiều ca thiên tử thành, ta nhất định phải đi tìm hắn, ta nhất định phải đi tìm hắn nói. Nàng nhìn về phía cái kia hai người trên mặt, thần sắc đông nhiên có khi trở nên âm lạnh lên, nói ra, các ngươi hai cái đi cho ta hảo hảo tìm hiểu, đem chỗ có tin tức đều hồi bẩm tới. Nếu là có mảy may sai lầm, ta muốn mạng của các ngươi đúng, đúng. Cái kia hai người thị nữ căn bản không dám có bất kỳ phản kháng, mau chóng rời đi. Ngày đó lúc trạng vạng tối, Tử Nguyệt tại khuê phòng của mình bên trong, chính là đạt được càng nhiều tin tức. Nàng nhìn chằm chằm cái kia hai người thị nữ, trầm giọng nói ra, chuyện này, tuyệt đúng không có thể bị bất luận kẻ nào biết nói. Nhất là không thể bị ca ca cùng cha biết nói, các ngươi hiểu chưa, không nên quên thủ đoạn của ta. Hai tên thị nữ vẻ mặt cầu xin ứng tiếng. Các nàng thế nhưng là không dám nói, kỳ thực các nàng sợ nhất đúng vậy Tử Nguyệt phụ huynh biết đạo chuyện này. Bởi vì, là hai người bọn họ bả tin tức nói cho đại tiểu thư, nếu là bị cái kia hai vị biết, hai người bọn họ lập tức liền muốn mất mạng ngày đó ban đêm, trên ánh trăng trung thiên. Nhưng là, toàn bộ bên thắng vẫn là phi thường náo nhiệt. Rất nhiều nơi đều là đèn thông minh, thỉnh thoảng truyền đến một trận tiếng hoan hô cười to thanh âm, càng có thật nhiều cực kỳ mỹ vị món ngon vị đạo từ rất nhiều trong thính đường phiêu tán đi ra. Bên thăng có rất nhiều nơi đều là tại cử hành yến ẩm. Cái này cũng rất bình thường, giống như là bên thắng loại này cựu đại thế lực một trong, mỗi ngày nên đón mang đến sự tình vô cùng nhiều lắm, rất nhiều cùng cấp bậc gia tộc tông môn sẽ thường xuyên tới làm khách. Cái này cũng là bọn hắn lẫn nhau tương liên lạc tình cảm một loại phương thức. Ngoại trừ Tử Nguyệt chỗ cái kia trăm dặm phương viên khu vực bên ngoài, nơi đó thế nhưng là hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người biết đạo vị đại tiểu thư này từ khi sau khi trở về, tâm tình vẫn không được tốt, ai cũng không dám đi sờ nàng nấm mốc đầu. Tử Nguyệt khuê phòng, không phải xây ở nơi khác, mà là xây ở một cái tiểu tiểu trên vách đá. Trên vách đá, có một cái tiểu bình địa nhỏ. Đất bằng chi bên trên có một cái nhà gỗ, nàng liền ở lại đây. Nếu là Trần Phong ở đây, nhất định có thể phát hiện, nơi này, lại là nàng và Tử Nguyệt vừa mới gặp nhau cái kia phiến vách núi. Giống như lúc trên thực tế, không phải giống như lúc, vốn chính là. Tử Nguyệt về sau sai người tiến đến Càn Nguyên Tông, đem hai người bọn họ ngẫu nhiên gặp cái kia một mảnh vách núi, ngọn núi kia đều cho đào trở về, dàn xếp tại nơi này. Từ Nguyệt lặng yên không một tiếng động từ tòa kia tiểu trong nhà gỗ nhỏ bay ra, bốn phía nhìn thoáng qua, sau đó rất nhanh chính là hạ vách núi, hướng về bên thắng nơi xa mà đi. Hai canh giờ về sau, hắn rời đi bên thắng chỗ khu vực. Nhưng là, lúc này, tại Từ Nguyệt không thấy được địa phương, tại bên thắng chỗ cái kia ba ngọn núi trung gian sơn phong chỗ cao nhất. Một khối đen nhánh đá lớn phía trên, một tên trưởng bề ngoài cực kỳ uy vũ bạch bảo trung niên nhân, ở nơi đó ngồi xếp bằng. Lúc này, Tử Nguyệt nhất cử nhất động tất cả đều rơi vào trong mắt của hắn. Chỉ là, hắn lại không có bất kỳ cái gì sinh khí, hoàn toàn tương phản, hắn nhìn thấy Tử Nguyệt rón rén lén lén lút lút dáng vẻ, miệng góc lại là lộ ra một vòng ý cười, tràn đầy cương triều. Hắn lung lay đầu, trầm âm thanh nói, cái này nha đầu à, thật đúng là không khiến người ta bất lo lúc này, bên cạnh không khí một cơn chấn động. Một đạo tư sắc nhân ảnh lặng yên xuất hiện. Cái này tư sắc nhân ảnh là một tên thanh niên, thân hình cao lớn, trưởng bề ngoài cực kỳ tuấn lãng, càng là mang theo một cỗ nồng đậm uy nghiêm cùng sang trọng. Người này chính là Thắng Chiêu Dương, trên mặt hắn tử khí lượn lờ, nhìn về phía Tử Nguyệt trong ánh mắt, cũng là tràn đầy sủng ái chi sắc. Sau đó, trầm âm thanh nói ra, cha, muốn hay không Hải Nhi đi ngăn cản hắn không cần. Không cần phải để ý đến, chỉ cần là hắn không ra cựu đại thế lực địa bàn, theo hắn đi thôi, cái này nha đầu ở nhà cũng là nhịn gần chết, nàng ra đi chơi một chút cũng không có cái gì, dù sao báo ra bên Thắng tên đầu, không ai dám đối phó hắn. Thắng Chiêu Dương điểm điểm đầu, có nói vài lời, liền đi xuống. Sau khi hắn rời đi, nhưng trong lòng vẫn là có chút không yên lòng. Thế là, hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Ngừng lại mất, hai đạo hắc sắc quang ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Hai tên hắc y ghi lão người đứng phía sau của nàng, thần sắc cung kính. Hai tên hắc y ghi lão người một tên khôi ngô cao lớn, một tên khác lại là thấp bé điêu luyện. Hai người cùng nhau không mình hành lễ nói ra, gặp qua thiếu chủ. Không biết thiếu chủ có gì phân phó hai người bọn họ khí thế trên người, đều là cực kỳ hùng vĩ bằng bạc, khủng bố đến cực điểm. Bất cứ người nào xuất ra đi, đều là đủ để bị tiêu diệt tông môn gia tộc đại cao thủ. Nhưng lúc này, tại Thắng Chiêu Dương trước mặt, lại là cung kính như nô buộc. Ứng Chiêu Dương nhàn nhạt nói ra, các người đi theo nàng, nếu nàng không có nguy hiểm gì, đừng ra tay, nếu nàng gặp nguy hiểm. Nhất định phải cứu nàng. Vâng, hai tên lão giả kia tranh thủ thời gian không mình hành lễ. Sau đó, thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất. Tay này khinh công, cũng là tuyệt diệu. Nhưng là, chỉ sợ bên Thắng bọn hắn không biết là, đang đi ra mấy trăm dặm về sau, Tử Nguyệt bỗng nhiên về đầu nhìn phía xa, nhìn về phía cái kia ngọn núi bên trên, miệng góc lộ ra một vòng nụ cười như ý, tà cờ quá hề hề hề hề cười nói, ta liền biết nói. Hai người bọn họ khẳng định coi là ta đi cựu đại thế lực, chắc chắn sẽ không ngăn cản. Ha ha, cha, ca ca, chờ các ngươi phát hiện thời điểm, coi như không còn kịp rồi. Nàng một tiếng cao thanh reo họ, Trần Phong, ta tới tìm ngươi lúc này. Trần Phong cảm giác, mình ở trong bóng tối vô tận rơi xuống dưới. Không, phải nói, hắn rơi xuống địa phương còn cũng không phải là bóng đêm vô tận, mà là một mảnh hư vô.